Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 457, lẽ ra nên khiêng cả núi vàng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ kỹ một lúc, phát hiện ra quà mà có thể gọi là ra dáng một chút, hình như chỉ còn mấy chục cân vàng cô mang về. Nghĩ đến đây, Giang Đường không khỏi hơi buồn bực. Sớm biết phải tặng nhiều quà đến vậy, cô đã mang hẳn 1.000 cân vàng về rồi. Lục Trường Trinh nghe xong câu đó, thật sự dở khóc dở cười. Đường Đường, em mang mấy chục cân vàng về đã là con số rất lớn rồi. Nếu em thật sự mang đến 1.000 cân, e rằng cũng chưa chắc được giữ lại hết cho mình đâu. Giang Đường chớp mắt, ngơ ngác hỏi, còn bị tịch thu nữa à? Vậy em mang nhiều hơn. Mang vài tấn về, họ chắc cũng phải chia cho mình ít nhiều chứ. Trong quan niệm của cô, nếu số vàng mình có không đủ dùng, thì rõ ràng là vì mang về chưa đủ nhiều. Lục Trường Trinh bật cười không nổi, đành ngửa đầu ra sau, đưa tay che mắt để che giấu ý cười trong mắt. Anh thề rằng mình không hề cười vợ. Giang Đường tròn mắt, chẳng lẽ bắt em vác cả một ngọn núi vàng về à? Cô nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là sức mình không khiêng nổi nguyên một ngọn núi vàng. Tiếc thật đấy, tiểu nhân Sâm, trong lòng cô thở dài. Hai thế giới giờ đã không còn giao thoa được nữa. Nếu không em nhất định sẽ dẫn người qua bên đó, đào cho rỗng cái núi vàng kia. Lúc không cần tiền thì không thấy quý, đến khi dùng đến tiền mới thấy tiếc. Lẽ ra nên đem cả núi về. Giang Đường thở dài, tiếc nuối, đầy vẻ bất đắc dĩ. Lục Trường Trinh cười cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cô. Đừng buồn nữa, còn có chồng em ở đây mà. Không để Đường Đường với các con phải đói đâu. Em biết chứ, chỉ là nghĩ đến núi vàng để đó không dùng được, chẳng bằng mang về tặng người ta còn thấy vui hơn ấy. Giang Đường nói vậy thôi, chứ cũng hiểu rằng chuyện quay lại đào núi vàng là điều không thể. Hai vợ chồng nói chuyện một hồi, trời cũng đã khuya, liền tắt đèn đi ngủ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Giang Đường đang trong trạng thái lơ mơ sắp ngủ, thì nghe thấy tiếng Lục Trường Trinh trầm thấp bên tai. À đúng rồi, sáng mai người bên hậu cần sẽ mang thịt bò tới. Giang Đường đang buồn ngủ đến cực điểm, nghe thấy tiếng nói cũng không thèm mở mắt, chỉ lười biếng rúc đầu đầy tóc mềm mại vào lòng Lục Trường Trinh. Thể hiện rõ thái độ không muốn bị quấy rầy nữa. Lục Trường Trinh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô một cái, rồi mới nhắm mắt lại. Bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết nhẹ rơi, trong nhà thì ấm áp như mùa xuân. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, mấy đồng chí chiến sĩ bên hậu cần đã đem đến một cái giỏ mây to. Bên trong là một tảng thịt bò nguyên khối, vừa hay Lục Trường Trinh mới đi tập thể dục sáng về, liền vác cả giỏ thịt vào nhà. Hà Lệ Hoa thì niềm nở mời hai chiến sĩ vào nhà uống tách nước nóng. Nhà người khác, có khi người thân giữ chức cao một chút, người nhà liền có phần kiêu ngạo, xem thường mấy chiến sĩ bình thường. Nhưng nhà họ Lục thì khác, dù là với ai, Hà Lệ Hoa cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhã nhặn. Cảm ơn thím, cảm ơn đồng chí Lục, bọn cháu còn phải đi giao hàng cho mấy nhà nữa, không tiện ở lại lâu. Gần Tết, nhiều nhà nhờ hậu cần giúp mua thực phẩm, nhà họ Lục cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khác là, chỉ có nhà họ Lục mới mạnh tay đến mức mua nguyên cả một tảng thịt bò thế này. Lục Trường Trinh biết họ còn bận rộn nên gật đầu, không giữ lại nữa. Trời tuyết, đường trơn, đi đứng cẩn thận nhé. Cảm ơn thủ trưởng. Hai chiến sĩ cúi đầu chào rồi quay lưng đi. Hà Lệ Hoa nhìn theo bóng dáng họ dần khuất trong gió tuyết, khẽ cảm thán một câu. Bên hậu cần làm việc cũng vất vả thật. Lục Trường Trinh cũng gật đầu đồng ý. Phải rồi Trường Trinh, chỗ thịt bò này xử lý thế nào? Mình ăn hết à? Hay để dành một phần mang tặng? Hà Lệ Hoa thu lại ánh mắt, quay sang nhìn giỏ thịt. Thịt nhiều như vậy, ăn cũng phải mất kha khá thời gian. Lục Trường Trinh đáp, không cần đem đi tặng đâu, để lại cho nhà Quốc Viễn, với lão Triệu mấy người nữa. Mẹ, lâu lắm rồi không ăn bánh bao. Hôm nay má làm một bữa bánh bao nhân bò nha. Lục Trường Trinh đề nghị, trước yêu cầu này, Hà Lệ Hoa tất nhiên không có ý phản đối. Vậy lát nữa mẹ sẽ làm nhiều một chút, con mang vài cái đi đưa cho hai chiến sĩ vừa rồi. Dạ, mẹ, lát nữa con sẽ giúp mẹ nhồi bột. Anh đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi xuống giúp mẹ nhào bột. Hà Lệ Hoa mỉm cười đồng ý, trong phòng ấm áp. Bột sau khi nhồi xong thì được để yên cho lên men. Nửa tiếng sau, bột cũng đã nở đều. Lục Trường Trinh cắt khoảng 5 cân thịt bò, băm nhỏ, trộn thêm chút hành gừng băm nhuyễn, nêm ít muối, xì dầu. Vậy là phần nhân đã hoàn tất. Hà Lệ Hoa bắt đầu gói bánh bao. Lục Trường Trinh cũng góp một tay. Ba đứa nhỏ C3 cũng vừa thức dậy. Sau khi rửa mặt thay đồ xong, tụi nhỏ xuống lầu, mẻ bánh bò hấp đầu tiên của Hà Lệ Hoa cũng vừa được nhấc khỏi nồi. Bà ơi, sáng nay mình ăn bánh bao hả? Lục Thần Hy buộc gọn tóc, bước vào phòng ăn thấy ba và bà nội đang tất bật. Liền cất tiếng hỏi, Hà Lệ Hoa mỉm cười. Ừ, sáng nay ăn bánh bao. Ba con mới mua thịt bò về, phải tranh thủ lúc còn tươi mà làm luôn. Thích quá, có bánh bò ăn rồi. Lục Thần Hy vui vẻ đi rửa tay, rồi chạy đến cạnh bà nội định phụ một tay. Không cần Thần Hy giúp, con đi rửa tay rồi ăn bánh bao đi. Hiện tại đang kỳ nghỉ, ba đứa nhỏ không phải đến trường, buổi sáng không có việc gì. Tụi nhỏ thích quanh quẩn phụ bà làm việc nhà. Lục Thần Hy phụ bà gói bánh. Hai cậu em Lục Thừa An và Lục Thừa Bình thì chạy vào bếp chuẩn bị lấy bánh trong nồi. Thừa Bình, Thừa An, đừng tự ý lấy. Hà Lệ Hoa thấy hai đứa định mở nắp nồi, liền vội bỏ dở việc đang làm, nhanh chân chạy vào bếp. Để bà lấy cho, bà lấy đi ạ. Hơi nước trong nồi rất nóng, nếu lỡ tay khiến hai đứa bị phỏng, bà xót không chịu nổi. Hai anh em Lục Thừa An và Lục Thừa Bình lập tức tránh ra. Một đứa cầm thau đựng bánh, một đứa đứng cạnh đưa đũa cho bà. Hà Lệ Hoa nhận lấy đũa, cười vui vẻ, cảm ơn hai cháu ngoan của bà. Dưới sự giúp đỡ của hai đứa cháu, Hà Lệ Hoa gắp 12 chiếc bánh bò đầu tiên ra khỏi nồi, xếp vào thau. Ngay sau đó là lượt bánh tiếp theo được hấp. Sáng hôm ấy họ làm không ít bánh bao. Ngoài phần gửi cho hai chiến sĩ bên hậu cần, Hà Lệ Hoa còn định gửi biếu nhà Hà Văn Tĩnh và Đặng Bình nếm thử. Thế nên số lượng bánh bao khá nhiều, tổng cộng 86 cái. Hấp hết chỗ đó cũng tốn kha khá thời gian. Khi Lục Trường Trinh và mấy đứa nhỏ đã gói xong phần lớn bánh, Hà Lệ Hoa liền đặt thêm một tầng sừng hấp lên trên nồi, để hấp nhanh hơn, vì con trai còn phải đi làm. Hà Lệ Hoa liền bảo anh và ba đứa nhỏ ăn trước. Các con ăn đi, trong nồi còn đang hấp, lát nữa con mang vài cái đến cho hai chiến sĩ lúc sáng. Vâng ạ. Lục Trường Trinh quả thật cũng sắp phải đến cơ quan, nên liền ngồi xuống, gọi ba đứa nhỏ cùng ăn sáng với mình. Bánh bao bò vừa mới ra khỏi nồi, nóng hổi, mềm xốp, thơm phức. Lục Trường Trinh chỉ vài miếng là đã ăn hết một cái. Ba đứa nhỏ thấy ba ăn nhanh quá, cũng thi nhau học theo. Hà Lệ Hoa bước ra, thấy cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười. Ăn từ từ thôi mấy đứa, đừng bắt chước ba con, coi chừng nước trong nhân nóng lắm đó. Bà quay sang trách nhẹ Lục Trường Trinh. Con cũng vậy, ăn chậm chút đi, coi con dậy hư con nít rồi. Có ai làm cha mà như con không? Cách chương.